Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 160 của tác giả Trinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1036, hắn đùa bỡn ta. Xem như nàng giết cho như ý, ta cũng không thể xem sao. Lý Dịch cầm lấy phong thư từ trong tay của hắn nói tiếp. Quan hệ của ta với Minh Châu thế nào? Quan hệ dễ như ý thế nào? Ba người chúng ta tựa như một người thôi. Ta xem thư viết cho chính mình nó không đúng sao? Lão Phương nhìn hắn nghiêm túc nói. Cô gia, ta khuyên ngươi vẫn không nên xem. Lý Dịch ở ngay trước mặt hắn xé phong thư ra, lấy thư ra đọc. Lão Phương nhìn hắn, không nói nữa, chỉ vỗ bả vai của hắn, thở dài một hơi, quay người rời đi. Ngày càng không hiểu chuyện rồi. Lý Dịch liếc hắn một cái, cầm thư Minh Châu viết, tính quay người trở về phòng đọc cho thật kỹ. Nhưng mà hắn không có trở về, đứng nguyên tại chỗ khá lâu, chà chà cái trán đầy mồ hôi, đưa lá thư mở ra cho Liễu Nhị tiểu thư đứng đối diện rồi mới nói: "Đây là thư của Minh Châu viết cho muội, ta mở ra giúp muội thôi." Lão Phương không hiểu chuyện, nhìn thấy như ý cũng không biết thuận tiện đưa cho nàng. Lý Dịch đưa lá thư này cho Liễu Nhị tiểu thư xong, thân mật hỏi: "Có muốn ta đọc giúp ngươi không?" Liễu Nhị tiểu thư không quan tâm nói: "Ngươi muốn xem thì xem đi." Chuyện này không có tốt lắm. Ánh mắt của Lý Dịch nhìn phía lá thư trong tay của nàng. Liễu Nhị tiểu thư quay người vào trong phòng. Lý Dịch nhìn bóng lưng của nàng đang bước vào, lắc đầu thở dài. Khẩu thị tâm phi đúng là lật lọng. Nữ nhân mà. Lý Dịch tựa trên cây cột, trăm bề không hiểu được. Minh Châu không có hồi âm cho hắn, viết thư gì cho như ý chứ. Nói nghiên cứu thảo luận võ học đi, Thương Đức và Viên Lão Đạo đều là tông sư, khoảng cách thì cũng gần, bàn về khoảng cách cùng với thực lực, đều không có lý do gì mà lại tìm Liễu Nhị tiểu thư thỉnh giáo. Nói là bạn thân tâm sự lẫn nhau, các nàng không có tính là bạn thân, gặp mặt thì đánh nhau, không thể nào mà trò chuyện về việc nhà được. Minh Châu cũng sẽ không có ở trong thư cùng Liễu Nhị tiểu thư, so ai lớn ai nhỏ, đây là cái đang tự rước nhục mà. Vậy thì các nàng có chuyện gì cần nói trên thư sao? Thật sự Lý Dịch không có nghĩ ra được, nghĩ tới nghĩ lui đều do Lão Phương. Trước kia, hắn là một cái máy bay yểm trợ thuần phát thiện lương bao nhiêu, thì kể từ khi tốt hơn cùng với Tiểu Hồng, cả người đã thay đổi rồi. Minh Châu viết thư cho Như Ý, chuyện lớn như vậy mà trước đó không có nói cho hắn biết, dạng nhất các nàng thì hắn phải làm sao bây giờ? Hắn không có cách nào bàn giao với Như Nghi, càng không có cách nào mà bàn giao với Lão Hoàng Đế. Như Ý rất nhanh từ trong phòng đi ra, Lý Dịch lãnh đạm vô ý tiến lên hỏi: "Nàng nói gì trong thư vậy?" Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái từ tốn nói: "Ta để thư ở trên bàn trong phòng, ngươi muốn xem tự mình đi xem đi." "Ta không muốn xem." Lý Dịch lắc đầu đi về phía phòng của nàng nói tiếp: "Lần trước muội đó mượn ta lá thư kia, ta mượn quyển sách kia bây giờ nên trả lại. Thôi ta tự đi lấy." Quả nhiên lá thư này được nàng đặt trên cái bàn sách. Khi mà Lý Dịch đi qua trộm liếc một chút, chỉ có ba hàng chữ, dù thế nào không giống bộ dáng mà một phong thư nên có. Hắn từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách. Lúc mà đi tới bỗng nhiên bước chân dừng lại, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng hai hàng chữ kia. "Hắn đùa bỡn ta." Đây là hàng chữ thứ nhất: "Giúp ta đánh hắn, lần sau đổi lại ta sẽ giúp người." Đây là hàng thứ hai. Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư đứng ở cửa ra vào, biểu môi không cho nhìn thì không cho nhìn thì thôi, còn bày ra cái phong thư giả. Đây nhất định do nàng mới vừa viết xong. Minh Châu là công chúa của một nước, không có phân biệt cùng hắn có thể nói lời này sao? Lại nói viết phong thư chính là gì để như ý thay nàng đánh hắn một trận. Chuyện này đây tính làm gì mà đánh thay? Dũng về tự biên tự diễn. Như ý này càng ngày không có tưởng tượng nổi. Đều là nữ nhân mà. Sau đó hắn nhìn thấy nữ nhân kia bắt đầu đóng cửa lại. Ôi trời trời. Lý Dịch biến sắc lập tức nói: "Muội sẽ không có thực sự tin lời của nàng nói chứ?" Liễu Nhị tiểu thư không có nói gì, trực tiếp đi về phía hắn. Lý Dịch lui về bên giường nói tiếp, chúng ta đều là người một nhà nha, Minh Châu tạm thời vẫn là người ngoài, muội phải nghe lời từ một phía sao? Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn nói, ngươi mới vừa nói, ba người chúng ta tựa như một người, ta tự đánh chính mình ta có lỗi sao? Lý Dịch ngẫm lại rồi mới nói, vừa rồi do ta nói sai thôi, muội đừng có kết luận sai lầm, chỉ có thể đẩy ra một kết luận càng thêm sai lầm, ta không phải là muội, cho nên muội đánh ta không phải là đánh chính muội đâu. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn hỏi, vậy kết luận nào mới chính xác? Muội là muội, là muội độc nhất vô nhị, ta và Minh Châu mới giống một người, nếu như nàng muốn động thủ ta không còn lời nào để nói. Liễu Nhị tiểu thư suy nghĩ một lát nhìn hắn nói, ngươi và Lý Minh Châu không phân khác biệt, ta và Lý Minh Châu cũng không có phân khác biệt, cho nên ta và ngươi cũng không có phân khác biệt. Lý Dịch trừng to con mắt, các muội làm sao mà lại không phân khác biệt? Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn nói, ta đã tắm rửa với nàng, ngươi từng tắm sao? Ta đã từng ngủ với nàng, ngươi ngủ với nàng rồi sao? Lý Dịch nhìn nàng khinh thường nói, Lý Dịch nhớ tới có một lần ở thần độ điện, trong lúc hai người thảo luận quốc sự, sau đó Minh Châu buồn ngủ, đã dựa vào bả vai của hắn ngủ thiếp đi. So về người có quan hệ thân cận với Minh Châu, sợ là hắn cũng hơn. Nàng nhìn qua Minh Châu tắm rửa, chính mình cũng nhìn qua nàng tắm rửa. Liễu Nhị tiểu thư kinh ngạc, sau đó nhìn hắn lẩm bẩm nói, các ngươi còn ngủ chung một chỗ sao? Lý Dịch đi ra ngoài từ gian phòng của Liễu Nhị tiểu thư, Lão Phương ngồi xổm trong sân, ánh mắt nhìn chăm chú hắn rồi đi tới. Đánh là thương, mắng là yêu đó. Lão Phương nhìn hắn nói, đánh càng mạnh, yêu càng sâu, cô gia thỏa mãn đi, người phải biết chứ, cho tới bây giờ Nhị tiểu thư còn chưa đối với người khác như thế đâu. Lão Phương không chỉ là không học đến nơi đến chốn mà còn vô sĩ, ăn cắp bản quyền luôn. Lão Phương vô sĩ nhìn Lý Dịch nói tiếp, cô gia ngồi đi. Ta không ngồi. Lý Dịch lắc đầu nói, vừa rồi ngồi trong phòng của Như Ý quá lâu rồi. Lão Phương nhìn hắn không có vạch trần, ngẫm lại hỏi, cô gia, hai ngày nữa thì đã sang năm mới, mắt thấy đến 15 cũng nhanh, không phải là chúng ta nên chuẩn bị cái gì đó sao? Sớm mấy ngày đi, không muốn quỷ Tết Nguyên Tiêu. Lý Dịch ngẫm lại nói, 11 tháng Giêng là ngày tháng tốt, nói cho bọn hắn 11 hành động. Lão Phương ngẫm lại lại hỏi, có nên cho Trần Trùng biết không, để cho hắn điều chút binh lính từ địa phương khác tới hay không vậy? Lý Dịch lắc đầu, không cần, lính phòng giữ lại Vĩnh Huyện vẫn giống như trước thôi, lần này không có dùng bọn họ được. Không thể không nói, vẫn không thể xem nhẹ thánh giáo, giáo đồ của bọn họ đều ẩn núp trong bóng tối, trừ những người ở bên ngoài, còn có ám tử ẩn tàng càng sâu. Từ tình báo thu được trước mắt mà xem, bọn họ cũng đã tiến sâu vào phòng của thành Vĩnh Huyện rồi. Nếu điều động trú tinh tại Thục Châu, khẳng định không có cách nào che lại toàn bộ động tĩnh, sẽ đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó, Thục Dương chạy, muốn tóm lấy hắn, coi như là khó như lên trời. Được rồi, ta lập tức đi an bài. Lão Phương đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Sau khi mà Lão Phương rời đi, Lý Dịch sờ sờ cái mông, trên mặt hiện ra biểu tình buồn bực cực độ luôn. Minh Châu không ngờ cấu kết với Như Ý làm cái việc xấu, ngăn cách Thiên Sơn Vạn Thủy, 800 dặm khẩn cấp viết thư cho Như Ý, lại gì muốn đánh mình chứ? Quan trọng hơn, Như Ý còn tin tưởng cái lời từ phía nàng nữa, quỷ tai xoay ra bên ngoài. Đánh là thương, mắng là yêu, hai nữ nhân kia, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đòi lại từng khoản nợ này, cũng để cho các nàng biết mình thương các nàng đến cỡ nào chứ. Yêu đến không còn cách để mà dùng ngôn ngữ biểu đạt luôn. Chương 1037, một món lễ lớn. Ngày Tết sắp tới, rốt cuộc dân chúng của Vĩnh Huyện cũng biết trung tâm mua sắm mới xây ở cửa Tây bên kia như thế nào. Cửa hàng, tất cả đều là cửa hàng, khiến cho người ta không kịp nhìn, lưu luyến quên cả lối về. Nơi này có tủ lâu, có câu lan, có khách sạn, có tiệm giải, hiệu may, nhạc phường, cửa hàng châu báu, có 5 gian hàng chợ thức ăn đang chiếm cứ. Từ nay về sau, bọn họ không cần phải bởi vì mua mấy cái món đồ mà chạy hết một lượt cả huyện thành. Trong thương trường nho nhỏ này, chỉ có bọn họ nghĩ không ra, không có chuyện bọn họ không mua được. Trước kia, Bách Tính ở cửa Tây phụ cận của Vĩnh huyện là nơi có nhiều người nghèo khó nhất. Chỉ trong mấy tháng này, đã xảy ra thay đổi lớn đến nghiêng trời lệch đất. Thương nhân từ các nơi khác đã không mướn được cửa hàng trong thương trường. Đất đai tại Vĩnh huyện tạm thời không cho phép thương nhân nước ngoài mua bán. Bọn họ chỉ có thể đưa tiền thuê đất đắt đỏ cho Bách Tính xung quanh để mà thuê phòng ốc của bọn hắn xem như cửa hàng. Bọn họ lập tức trở thành một nhóm người dồi dào nhất trong huyện thành. Sinh sống xảy ra thay đổi không chỉ của những người này. Nhà xưởng lấy dệt vải làm chủ, cung cấp rất nhiều phương thức kiếm tiền cho các nữ tử nhàn rỗi trong nhà. Các nàng có thể lựa chọn dệt vải trong nhà bán lại cho phường buôn vải, cũng có thể làm tại vải phường, mỗi tháng nhận được tiền công nhất định, còn có thể nuôi tầm bán tơ tầm ra. Vải dốc, quần áo ở cảnh quốc, riêng tơ lụa cực kỳ được hoan nghênh ở các nước, sản sinh ra nhiều loại hàng hóa, không cần lo lắng không bán được. Nam cày cấy, nữ dệt vải, truyền thống không thay đổi, nhưng mà những nhóm nữ tử yếu đuối lại dùng đôi bàn tay khéo léo chống đỡ hơn nửa bầu trời ở trong nhà rồi. Sau này, nghiên cứu cho thấy tơ lụa thôn Vĩnh huyện nổi tiếng nhất cảnh quốc, có truyền thống nam tử ăn bám, sợ vợ chính là khởi đầu từ đây. Tuy là mức độ sinh sống có chỗ đề cao, năng lực chi tiêu của Bách Tính Vĩnh huyện có hạn, những cái thứ này dựa vào các thương nhân, cho dù là Vĩnh huyện tiến hành giao dịch nhưng mà vẫn phải thanh toán tiền thuế cho quan phủ địa phương. Tiền thuê cửa hàng đặt tại trung tâm mua sắm cũng không ít, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với việc bọn hắn mạo hiểm trùng điệp trèo non lội suối. Vừa mới khai trương có 2 ngày, trong thương trường đặt kín người hết chỗ. Dù sao có tiện nghi không chiếm thì chính là con rùa rụt cổ. Rất nhiều cửa hàng bên trong đều đã khai trương đại bán hạ giá, đồng thời tiến hành phá giá để thanh lý kho hàng cuối năm. Ưu đãi cùng lúc như thế, nếu như bỏ lỡ sẽ phải đợi đến sang năm rồi. Toàn trường 10 văn, chỉ có 10 đồng tiền, mua không thiệt thòi, 10 đồng tiền người mua không có bị lừa gạt. Trưởng quỹ dỗ giả về nhà ăn Tết, chịu lỗ vốn bán phá giá luôn, 2 ngày cuối cùng. Phàm là dạng cửa hàng gào to như thế, khách hàng nối đuôi không dứt, chung quanh đều trợn mắt hốc mồm. 10 văn tiền bán với nửa giá, lỗ vốn, nếu như mọi người đều làm như vậy, vậy thì thương nhân trên thế giới này sớm đói chết hết rồi. Những thương nhân cảnh quốc này đột nhiên một chút phòng tuyến cuối cùng cũng không có. Bạc quan trọng như vậy, vì bạc liền ngay cả mặt mũi cũng không cần. Nhưng mà nhìn một chút, thấy khách hàng bên phía cửa hàng đối phương chen chúc, lại nhìn trong tiệm của họ chỉ rải rác có mấy người, sắc mặt người khác bắt đầu thay đổi phức tạp. Rốt cuộc có mấy người thầm thì vài câu đối với tiểu nhị cửa hàng nhà của mình. Những tiểu nhị đó do dự một chút đi ra cửa hàng. Đây đây, tiệm mới khai trương, mua món thứ hai giảm giá một nửa. Mua 3 tặng 1, mua 5 tặng 2, mua 10 tặng 5. Khai trương bán đại hạ giá đây, đủ 100 văn giảm 10 văn, đủ 100 văn giảm 50 văn. Đủ 300 văn giảm 50 văn. Đám người phân ra vài nhóm, hướng mấy cửa hàng kia cuồn cuộn đi tới. Bên trong cái biển người chen chúc, có một nam tử mặc áo lam đi ra trung tâm mua sắm, quay đầu nhìn khá lâu, quay đầu nhìn bốn phương, từ một phương hướng khác đi ra khỏi cửa thành. Đối diện trung tâm mua sắm, lầu 2 của một trà quán, một tên áo xanh khác thu tầm mắt lại, đứng dậy cung kính nói với thanh niên đối diện. Hứa đại nhân, người này tên là Trịnh Bang, là sứ áo lam trong giáo, làm việc cho hữu sứ giả. Cái vùng đất hỗn loạn, một người áo xanh nhìn Phương Ngọc nói, hộ pháp, đã xác định chỗ kia xác thực đã biến thành phường thị, ta tận mắt đi qua, cửa hàng nơi đó phát triển rất tốt. Nếu mà chúng ta theo cửa Tây đánh vào, trước tiên có thể cướp hàng hóa và tiền tài, cực kỳ thuận tiện. Phương Ngọc cúi đầu ngẫm lại hỏi, phòng Vĩnh huyện có động tĩnh gì không? Người áo xanh ngẫm lại nói tiếp, không có động tĩnh gì khác lạ, ta đã tiếp xúc qua ám tử kia của chúng ta, hắn nói là phòng vệ Vĩnh huyện không có dấu hiệu điều động, nếu có tin tức hắn sẽ lập tức báo cho chúng ta biết. Phương Ngọc gật đầu nói, 14 tháng giêng động thủ. không ổn. Thục Dương nhanh chân từ bên ngoài đi tới nói, người phía bên đầu trọc kia tới nói, bọn họ đề nghị đánh trước mấy ngày, 11 tháng giêng động thủ, 15 tháng giêng chính là nguyên tiêu. Trước 3 ngày thị trấn tất nhiên sẽ tăng cường phòng vệ, 11 động thủ chính là hợp nhất, có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Phương Ngọc trầm tư một lát, cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý, sau đó như nhớ tới cái gì, nhíu mày nói, Hoàng Lịch đã nói 11 tháng giêng không được lên được. Thục Dương biết thánh giáo này làm việc phiền phức, nhưng mà không nghĩ tới phiền toái như vậy, đều có thiên hậu nương nương, còn tin Hoàng Lịch làm gì. Nghe vậy, nhíu mày hỏi, Hoàng Lịch ở đâu? Phương Ngọc tiện tay chỉ lên bàn. Thục Dương đi qua đó xem, đem Hoàng Lịch cầm lên cười nói, đây là của năm nay, mấy ngày nữa coi như đã sang năm rồi, Hoàng Lịch này quá hạn. Thì chính là tháng 11. Hắn nhìn Phương Ngọc nói, ta phái người đi thông báo những cái tên trọc đó, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị, tranh thủ không được có bất cứ sơ hở nào. Phương Ngọc trầm mặt một lát gật đầu nói, được. Hai người thương nghị một lát, Thục Dương vội vàng rời đi. Bước ra cửa lớn, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe miệng kéo ra một nụ cười, âm u nói, Lý Dịch, Cảnh Dương, chúng ta lập tức sẽ gặp mặt. Có kinh hỷ hay không vậy? Có ngoài ý muốn không? Không phải là rất nhanh, ngươi liền muốn thành hôn sao? Bản Dương tặng cho ngươi một món lễ trước ngày đại hôn của ngươi. Trong phòng, Phương Ngọc nhìn người sau lưng rồi mới nói, đi lấy một bản hoàng lịch tới đây cho ta. Dân, hộ pháp. Người kia gật đầu, lập tức đi ra ngoài, rất nhanh cầm một bản hoàng lịch mới đi ra. Năm Ất Hợi, 11 tháng giêng nạp tài. Đây là trời muốn nạp tài cho thánh giáo ta. Phương Ngọc rất hài lòng đối với cái này, gật đầu nhìn hắn nói tiếp, ngươi đi ra ngoài trước đi. Dân, giáo đồ kia đi ra ngoài, trong lòng có một chút nghi hoặc nhỏ nhỏ. Hoàng lịch đã nói nạp tài, nhưng mà trên hoàng lịch không có nói là ai nạp cho ai, dạng nhất người nạp tài là đối phương thì sao chứ? Dùng đất hỗn loạn trên một đỉnh núi, mấy bóng người bò sát trên đường núi gian nan, mệt mỏi thở hồng hộc. Ta nói có đường lớn sao mà không đi, tại sao trèo đèo lội suối như vậy? Nè, ngươi đừng có phàn nàn nữa, tuy là đường lớn được những cái tên đầu độc đó sửa chữa, tiện cho việc đi lại, nhưng mà đến gần đường, hắn muốn nhanh một chút, làm chậm trễ việc của điện hạ, cẩn thận, không có giữ được cái đầu đâu. Các người nói, nhà ở của đầu trọc có thật sự tốt như bọn họ nói không vậy? Thành ở trong núi, có tử lâu, có câu lan, có học đường, làm thế nào ta không có tin đâu. Không quan tâm, ngươi tin hay là không tin, lát nữa tận mắt nhìn sẽ biết. Mấy người vừa leo núi, vừa nói chuyện phiếm, lúc mà leo đến chỗ ngồi, nhìn thấy trước mắt đột nhiên hiểu rõ. Một đầu đường lớn, thông suốt, quyển chuyển uốn lượn nối thẳng lên đỉnh núi, phóng cái tầm mắt nhìn tới như có bóng dáng kiến trúc giấu trong rừng. Mấy người mới vừa đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên có mấy cây vũ tiễn từ trong rừng bắn ra, cắm xuống đất trước mặt của bọn họ. Người đi phía trước không khỏi kinh hãi, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu cái mũi tên kia bắn lệnh một chút, chân quán nhất định sẽ bị bắn thủng rồi. Chương 1038, trực tiếp ném thiên phạt thì thế nào? Thiên Dương cái địa hổ. Ngay trong lòng của mấy người còn kinh hãi, trong rừng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Trên đường núi, người cầm đầu sững sờ, kịp thời phản ứng lập tức nói, ta biết, ta biết, bảo tháp trấn Hà Yêu là bảo tháp trấn Hà Yêu, người một nhà mà. Sava, đi ca. Đỏ mặt cái gì chứ? Âm thanh trong rừng có chỗ hòa quảng, lại hỏi một câu, người kia lập tức nói, tinh thần tỏa sáng. Tại sao lại vàng, phòng lạnh bôi sáp? Sau một hồi đối đáp, trong rừng truyền đến âm thanh, tiếp tục đi lên phía trước, ở phía trước có người tiếp ứng cho các người. Vậy coi như đã trả lời đúng ám hiệu rồi, lúc này trong lòng của mấy người mới thả lỏng. Tự nhủ đầu trọc quả nhiên coi trọng những cái thứ này, trước khi mà tiến vào trại còn đối đáp làm ám hiệu như vậy, nghe thì tương đối lợi hại, giống như tiếng lóng của sơn tặc vậy. Nào có giống điện hạ nhà mình đâu, học người ta thì học toàn bộ đi, nhất định phải đổi ám hiệu thành Thục Dương không phải vật trong ao, vừa gặp mưa gió sẽ quá rồng. Bọn họ ở bên ngoài đều không có ý muốn nói với người khác. So sánh ra, ám nữ của đầu trọc này á, mặc dù có một chút rườm rà, tối nghĩa, khá là khó nhớ, nhưng mà nghe thì oai phong hơn Thục Dương Điện Hạ nhiều. Đa tạ huynh đệ. Ở bên trong có người chắp tay một cái hướng vào trong rừng, mấy người rất nhanh biến mất trên đường núi. Không bao lâu lại có một bóng người dọc theo đường núi chậm rãi đi đến. Khi mãn đi đến dưới chân thân cây nào đó, dừng bước lại xem bên trong rừng cây, bờ môi khẽ nhúc nhích. Trong miệng hắn phát ra âm thanh một dài hai ngắn, giống như ám hiệu thiên dương cái địa hổ. Cái loại này đã bị bọn họ hủy bỏ rồi, là dùng để phân chia địch ta. Ám hiệu trong nội bộ của bọn hắn sớm đã thăng cấp, đồng thời một tháng đổi một lần. Nếu có kẻ địch muốn giả mạo đồng đội của bọn họ sẽ chết rất thảm. Hắn đứng nguyên tại một chỗ không bao lâu, rất nhanh trong rừng liên truyền đến âm thanh giống như đáp lại. Một thanh niên khác giác cung tiễn từ trong rừng đi ra, nhìn hắn gật đầu nói: trở về, trở về. Người kia cũng gật đầu, lấy ra một vật từ trong tay áo đưa tới. Đây là kế hoạch tiến công và bản đồ, nhớ kỹ để cho bọn hắn mang theo khi đi. Thay ta vấn an Dương gia và Minh chủ. Gấp gáp cái gì, mấy ngày nay đến lúc đó tự ngươi hỏi đi. Đi, hẹn gặp lại. Sau khi mà trao đổi ngắn gọn, thanh niên cổng cung tiễn một lần nữa ẩn mình trong rừng. Bóng một người khác cũng chậm rãi biến mất trên đường núi. Đỉnh núi, mấy người đứng trên đường phố được đá xanh lót đường, nhìn về thành trấn ở phía trước, ngay ra như phỏng, có một chút không cất bước nổi. Đường đi sạch sẽ, cửa hàng nối tiếp nhau san sát, từng dãy phòng chỉnh tề là bằng gỗ. Từ bên ngoài nhìn sang, cơ hồ giống nhau như đúc. Cho dù bên ngoài cái vùng đất hỗn loạn, tại những thành thị trong cảnh quốc cũng khó có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này. So sánh những thứ này với địa bàn của đầu trọc, thì nơi bọn họ ở nhiều lắm, xem như là ổ chó. Đây là năm đầu tiên Lý Dịch sống tại Thục Châu. Tuy rời xa kinh đô, nhưng mà năm vị lại càng thêm nồng đậm, có lẽ bởi vì thiếu nhiều xã giao, chỉ có người một nhà vô cùng đơn giản, tựa như lúc hắn vừa mới tới nơi đây, thuần túy trải qua năm mới. Khác biệt duy nhất là bách tính của Thục Châu quá nhiệt tình. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Cảnh Dương Phủ đã nhận mấy phòng lễ vật luôn, tuy không phải là đồ vật đáng tiền gì, nhưng mà đây đều là đại biểu cho tâm ý của bách tính. Phàm là bách tính đến ngoài phủ tặng lễ vật, Lý Dịch cũng đều để gác cửa, chuẩn bị hồng bao xem như có qua có lại. Hiện tại Thục Châu đã bắt đầu phát triển nhanh chóng, thời gian gặp qua dân chúng càng ngày càng tốt. Hầu bao tự nhiên cũng càng ngày càng trống. Tuy có chênh lệch không nhỏ với kỳ vọng quán, nhưng mà có một số việc không thể một lần là xong. Địa phận của một châu muốn vượt qua kinh đô, không có trải qua 10 năm, 20 năm phát triển, cơ hồ không thể nào. Sau đó chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lão Phương đi từ bên ngoài vào, cầm một phong thư trong tay đưa cho Lý Dịch, sau khi hắn mở ra xem nói. Nói như vậy, bọn họ còn có một ám tử ở Vĩnh Huyện, có năng lực trong đêm ngày 10 tháng Giêng, lặng lẽ mở cửa tay ra. Bọn họ nói như vậy, nhưng không có nói cụ thể là ai. Lão Phương gật đầu nói, ta đã để cho Lão Trần đi thăm dò, rất đơn giản, ngày đó người nào chịu trách nhiệm phòng thủ cửa tay thì là người đó. Rất nhanh, phủ thiếu sử phái người tới. Lý Dịch nhìn đồ vật của Trần Trùng đưa tới, bình thường phụ trách phòng thủ cửa tây là tên giáo quý kia. Tối hôm qua, trong lúc uống rượu quay về nhà, đã bị người ta đánh lén, bị thương nặng, chức trách khác, tạm thời do đội trưởng một đội thay thế. Lý Dịch buông tờ giấy kia, nhỏ giọng nói, đội trưởng, cô già, bỗng nhiên ta có một ý nghĩ. Lão Phương ngẫm lại, bỗng nhiên mở miệng nói. Lý Dịch quay đầu nhìn hắn. Ý nghĩ gì? Ta cảm thấy người mai phục bắn lén ở trên tường thành, dỗ dầu, ném đá xuống, chuyện này có một chút quá phiền phức. Hắn nhìn Lý Dịch, suy nghĩ một lát mới nói, cô già, ngươi có cảm thấy trực tiếp ném thiên phạt thì thế nào? Lý Dịch kinh ngạc, chuyện này có một chút quá phận. Không, không quá phận đâu. Lão Phương vỗ bắp đùi nói tiếp, ta cảm thấy cái biện pháp này rất tốt. Đơn giản dứt khoát lại trực tiếp, ném mấy cái thiên phạt xuống, bách tính còn tưởng rằng sang năm nã pháo, trước khi mà hừng đông, để cho quân bảo vệ thành đi rửa sạch là được rồi. Làm người không nên như là Lão Phương, làm việc nên chừa lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. ném mấy cái thiên phạt xuống, nổ không phải thuộc dương, cũng không phải thổ phỉ làm loạn của thánh giáo, mà nổ đều là công cụ kinh doanh đó. Hiện tại, Thục Châu sắp đi vào giai đoạn phát triển bình ổn, đợi đến chuyện này đều an định lại, sau khi mà bình định Thục Dương và Phương Hữu Sứ, thì sẽ muốn chính thức bắt đầu tiến quân vào vùng đất hỗn loạn. Khi đó, thiếu nhất chính là người lao động, cho nên những người này không thể nổ. Vẫn nên chuẩn bị người bắn tên đi. Lý Dịch ngậm lại nói, Lão Phương nhìn hắn hỏi, dạng nhất bọn họ phản ứng kịch liệt, cận kề cái chết không chịu đầu hàng thì sao? Lý Dịch cân nhắc một lát bổ sung, thiên phạt cũng chuẩn bị thêm một số, phòng ngừa dạng nhất. Quanh năm suốt tháng, cho dù thị trấn Vĩnh Nguyện bình thường quạnh quẻ tịch mịch, cũng sẽ thay đổi náo nhiệt lên. Cái loại náo nhiệt này vào ngày Tết sẽ xảy ra một lần, sau này dần hạ xuống cho đến khi qua mùng 10 mới có dấu hiệu khôi phục. Tất cả bách tính trong thành đều chuẩn bị nghênh đón Tết Nguyên Tiêu sắp đến. Hôm nay đã là 11 tháng Giêng. Trên đường phố nội thành, dòng người không có tính chen chúc. Mấy tháng trước, Thục Châu đã hủy bỏ lệnh cấm đi vào ban đêm, nhưng mà bởi vì ngày Tết cho nên mấy ngày này dòng người hỗn tạp, trị an khó có thể duy trì. Trước mấy ngày diễn ra Nguyên Tiêu, sau giờ hợi không cho phép bách tính đi lại trên đường. Giờ phút này cách giờ hợi vẫn còn sớm, cửa hàng nhà dân ở trong thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhưng mà bên ngoài Châu Thành, hầu hết dân chúng đều đã nghỉ ngơi, chìm vào trong giấc ngủ. Tại cửa Tây của Vĩnh Huyện, ngoài mưa dặm, trên đường núi u ám khó đi, đột nhiên xuất hiện một mảng bóng người đen nghìn nghịch. Đám người đi đầu tiên, Phương Ngọc nhìn một người bên cạnh thấp giọng nói. Nói cho bọn hắn biết, nhanh hơn một chút nữa, nhất định phải nắm chặt thời gian trước giờ tí. Chúng ta nhất định phải đuổi đến bên ngoài cửa Tây. Dân hộ pháp. Người kia đáp một tiếng, lập tức quay người đi về phía sau. Một bên khác cạnh hắn, Thục Dương quay đầu lại hỏi. Người trong thành của các ngươi tin được sao chứ? Phương Ngọc gật đầu trầm giọng nói. Yên tâm, bên trong thánh giáo của ám tử, chỉ có sứ áo tím trở lên mới có tư cách tiếp xúc. Giờ tí đêm nay, bọn họ sẽ mở cửa Tây ra. Đến lúc đó chúng ta nhanh chóng tiến quân vào. Người dẫn người bay thẳng đến cảnh Dương Phủ. Chúng ta phụ trách giải quyết lính phòng ngự ở Vĩnh Huyện. Sau một canh giờ, gặp lại bên ngoài cửa Tây. Chương 1039, cẩn thận người nằm dùng. Nghe lời Phương Ngọc nói, Thục Dương gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khoái trá. Lần này họ điều động hơn 3.000 người, tất cả đều là tinh nhuệ được tuyển chọn tỉ mỉ. Bắt một Vĩnh Huyện chỉ có mấy trăm binh lính canh giữ, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thù hận giữa hắn với người kia cuối cùng có cơ hội tẩy rửa rồi. Phương Ngọc quay đầu nhìn sắc mặt của Thục Dương dữ tợn dưới ánh trăng, hắn nhíu mày nhắc nhở. Ngươi đừng quên, lần này chúng ta cần bắt sống, chờ đến khi hỏi ra cái đồ vật, lúc đó tùy ngươi xử lý. Hắn biết Thục Dương và cái tên Lý Dịch kia có thâm thù đại hận, lo lắng dưới sự kích động của Thục Dương sẽ giết hắn ta. Thế thì thánh giáo họ coi như là giỏ trúc múc nước, công giả tràng rồi. Lần trước bỏ lỡ cơ hội ép hỏi hắn ta về bí mật của thiên phạt, lần này nhất định không thể bỏ lỡ nữa. Thục Dương gật đầu âm u nói, yên tâm, ta không có nỡ giết hắn nhanh như vậy đâu, ta muốn mang hắn về từ từ mà chơi. Căn dặn Thục Dương một phen, Phương Ngọc nhìn sang nam tử đầu độc chắp tay nói, Dương đại thống lĩnh, chuyện tối nay có thành công hay không phải dựa vào các ngươi. Dương Quy cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần sau này các ngươi thực hiện yêu cầu đã đồng ý, binh lính canh giữ Vĩnh Huyện cứ giao cho chúng ta. Thực lực và danh tiếng của chúng ta, Phương sứ giả vẫn chưa có tin tưởng sao? Dương Quy nhìn hắn như cười mà không phải cười. Phương Ngọc một lần nữa chắp tay, đà tạ Dương đại thống lĩnh, danh tiếng của các ngươi Phương mổ rất tin. Hành động lần này rất là quan trọng, chỗ tên đầu trọc này dẫn đầu 1.000 người. Thực lực của bọn hắn mạnh mẽ, cực khó đối phó. Nếu không có họ, thánh giáo sợ rằng thiệt hại không nhỏ. Đến lúc đó bọn hắn xông pha chiến đấu, về sau thỏa mãn điều kiện của bọn hắn là đủ. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn, họ thiệt hại nặng nề, thực lực tổn hao lớn nhưng mà cũng chẳng sao. Những thứ mà địa bàn cái tên đầu trọc này tại vùng đất hỗn loạn, vừa dặn để thánh giáo tiếp nhận. Tình thế nào họ cũng sẽ không có lỗ. Mới đầu hắn còn lo lắng những cái tên đầu trọc thoải mái đáp ứng như vậy sẽ có bẫy rập gì đó. Nhưng mà việc đã đến nước này, tên đã lên dây, nếu nói còn có bẫy, trừ phi bọn hắn cấu kết thông đồng với quan phủ hoặc cùng với cái tên Lý Dịch kia. Chỉ là một cái quan viên, một cái tặc, một lính, một trộm, điều này có thể sao? Vĩnh Nguyện rửa tay. Thời gian cấm đi lại vào ban đêm đã đến, các nơi mua sắm đều đóng cửa, chỉ còn lại hàng binh sĩ mang theo hai cái đèn lồng vừa đi vừa tuần tra. Cửa Tây và Đông Nam Bắc là ba cổng thành khác nhau. Ra khỏi cửa thành chính là chân núi. Người đi đường ít ỏi, bởi vậy cổng thành rất lâu chưa có mở. Ban đầu không cần tuần tra ban đêm. Gần đây vì nơi này xây dựng khu mua sắm, phòng ngừa bọn trộm cướp hoành hành mới tạo thành một nhóm binh lính đó. Trước ngày rằm tháng giêng, trời vẫn rất lạnh. Các binh lính đi tuần tra mười mấy vòng bị gió thổi lạnh, trong lòng hơi phiền chán. Nhưng mà đây là chức trách của bọn họ, huống chi đội trưởng đại nhân vẫn còn ở đây, họ ngược lại không có dám thư giãn chút nào. Không biết đi đến vòng thứ mấy, người đi đầu ra hiệu cho mọi người dừng lại hỏi, hiện tại lúc nào rồi? Một người trả lời, đại nhân đã sắp tới giờ tí rồi, tức 11 giờ đến 1 giờ sáng. Đến rồi sao? Đội trưởng nói một câu, quay đầu lại nói tiếp, hiện giờ trong thành làm gì có bọn trộm cướp, ăn gan hùm mật gấu, không cần phải nhiều người hóng mát ở chỗ này đâu. Vậy đi, mấy người các ngươi về trước nghỉ ngơi một chút, một canh giờ sau tới đổ cho bọn ta. Mấy người bị hắn chỉ, lập tức sững sờ, vội nói, đội trưởng đại nhân đi nghỉ trước đi, chúng ta vẫn có thể kiên trì mà. Tên đội trưởng phân tài nói, bảo các ngươi đi thì các ngươi đi đi, sao mà nói nhảm nhiều vậy? Ta muốn canh thêm một chút nữa, sau nửa đêm rồi về ngủ, không được sao? Nói tới đây, những người khác không tiếp tục kiên trì. Giáo quý bị thương, chuyện tuần tra cửa Tây giao cho đội trưởng phụ trách, họ tất nhiên phải nghe hắn an bài. Bây giờ Vĩnh Nguyện an ninh tốt, tuần tra chỉ làm cho có, sẽ không có xuất hiện chuyện lớn gì. Cảm tạ đội trưởng đại nhân. Mấy người gật đầu, chắp tay với đội trưởng một cái, rồi đường ai nấy đi. Khi mà bóng dáng của họ hoàn toàn biến mất, tên đội trưởng nhìn cửa thành lẩm bẩm nói, thời gian vừa đúng, động tác nhanh lên, không thể làm hỏng chuyện lớn của sứ giả. Hắn mang theo mấy bóng người đi qua trung tâm mua sắm, dỗ dàng đi về phía cổng thành. Bên ngoài cửa Tây Vĩnh Nguyện, trong rừng cây rậm rạp có một người nam tử cao lớn đầu trọc, nhìn tường thành như ẩn như hiện trong bóng tối, nhỏ giọng nói, phương sứ giả, người các ngươi nói đến cùng có đáng tin hay không vậy? Tin được chứ, liệu hắn có thả bồ câu cho chúng ta không? Phương Ngọc không quay đầu lại, ánh mắt nhìn qua tường thành lắc đầu. Không thể, người thánh giáo của bọn ta trung thành với nương nương tuyệt đối tin được. Trung thành tuyệt đối với nương nương, Dương Quy ngẫm nghĩ hỏi, vậy sao không liên lạc được các tín đồ ngươi tại Thục Châu? Ngực Phương Ngọc chập trùng hai lần kiên định nói, Dương đại thống lĩnh yên tâm, lần này chắc chắn không có vấn đề. Có chút không hợp lý nha. Dương Quy lắc đầu, nhìn hắn nhăn nhở. Phương huynh đệ, ngươi đừng có trách ta không cảnh tỉnh ngươi. Hiện tại là thời đại đạo đức suy thoái, mất hết nhân cách. Có một số người mặt ngoài xưng huynh gọi đệ với ngươi, bên ngoài trung thành với các ngươi, thật ra là người nằm vùng của địch nhân. Tới lúc mấu chốt sẽ phản bội, để cho các ngươi phí công nhọc sức, không thể không phòng bị. Phương Ngọc đặt tất cả lực chú ý lên cửa thành, nghe vậy phất tài nói, Dương đại thống lĩnh lo nhiều rồi. Lòng hại người có thể không có, nhưng mà nên có lòng phòng bị chứ. Dương Quy nói chưa hết, hình như đang xác minh lời của Phương Ngọc. Trong bóng tối, cổng thành đóng chặt, đột nhiên mở ra cái khe hở, sau đó càng mở càng lớn, càng mở càng lớn cho đến khi hoàn toàn mở ra. Cổng thành đã mở. Thục Dương đè nén giọng nói, thấp giọng hưng phấn. Thế nào, Dương thống lĩnh tin chưa? Phương Ngọc liếc hắn một cái, vừa cười vừa nói, các huynh đệ, còn chờ cái gì nữa, xông lên đi. Dương Quy nhìn sau lưng, nói với mọi người một câu, rồi một ngựa đi đầu, dẫn theo mấy trăm người, chạy như điên tới cửa thành. Thục Dương và Phương Ngọc nhìn bọn hắn dẫn đầu xông về phía trước, trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Công thành thì phải xông về phía trước, những cái tên đầu trọc này quả nhiên đáng giá tin tưởng. chờ Dương Huy dẫn theo một đám người ngựa vào bên trong, theo sát phía sau là Thục Dương. Dựa theo tình báo, sau khi mà xong vào cổng thành, họ tiến vào khu gọi là trung tâm mua sắm. Giữa thương trường có một mảnh đất trống cực lớn, bên ngoài đất trống có cửa hàng dây quanh, hiện lên một vòng tròn có lối ra. Ngay chính giữa mảnh đất trống lớn, tức thì có 2.000 người xông vào cũng không có lộ vẻ chật chội. Phương Ngọc đi đằng sau mọi người, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt. Lần này chờ bắt được cái tên Lý Dịch kia, hỏi cách điều chế thiên phạt, còn Thục Dương còn không có đùa chết hắn sao? Hắn muốn để cho nương nương nhìn, ánh mắt của nàng cũng có lúc sai. Cảnh Dương tả sứ thì thế nào? Kết quả vẫn thua trên tay của hắn thôi. Trong lòng của Phương Ngọc nghĩ như vậy, ngay lúc dọt vào cửa thành, hắn nhìn quanh bốn phía, không có bóng người hắn muốn gặp trên tường thành. Hắn và ám tử trong thành đã từng hẹn, nếu cửa thành mở ra, đứng trên tường thành thì chắc chắn không để lộ sơ hở nào. Nếu không, chính là xảy ra biến cố. Hắn gần như trong nháy mắt, ngừng tốc độ, một lần nữa xác nhận cái chỗ tường thành không có bóng người, sắc mặt đại biến, lo lắng quát. Lui, mau, lui lại. Hắn nhanh chóng quay người, hai người áo tím theo sát sau lưng của hắn, nhảy mắt đã biến mất trong rừng rậm. 3.000 người tiến vào sẽ tạo ra bao nhiêu là tiếng động lớn, chỉ có hơn 10 người gần hắn nhất mới kịp phản ứng. Phần lớn người đã xông vào trong nội thành rồi. Lúc này Thục Dương sớm đã xông vào, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói: "Theo ta tới Cảnh Dương phủ bắt sống Lý Dịch đi." "Không cần phiền toái như vậy, ta ở ngay chỗ đây." Một âm thanh từ bên trên truyền đến, trên tường thành bỗng nhiên hiện ra mấy chục ánh lửa. Lý Dịch đứng chỗ sáng nhất trên thành lầu, nhìn Thục Dương nói: "Nhìn bóng người trên tường thành kia, dù không có thấy rõ mặt, nhưng hắn nhận thấy bóng hình quen thuộc từ sâu trong linh hồn." Vẻ mặt của Thục Dương đình trệ. Chương 1040, mấy điêu dân này muốn hại trẫm. Ầm một tiếng, tiếng động lớn đột ngột vang lên, sau đó cánh cửa của trung tâm mua sắm không biết từ lúc nào đã khép lại. Nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy được trên tường thành là từng đợt mũi tên dày đặc. Nói cách khác, bọn họ đã bị người khác bao vây. Nhìn thấy trên tường thành lít nhà lít nhít bóng người, đặc biệt trong ngọn lửa thoát ẩn thoát hiện. Thoát ẩn thoát hiện kia xuất hiện một khuôn mặt mà vĩnh viễn hắn không thể nào quên được. Sắc mặt của Thục Dương đại biến. Lý Dịch. Hắn nghiến răng nói hai chữ này. Ăn nói một chút cẩn thận. Ăn nói cho cẩn thận một chút đi. Dương Huy dẫn ngàn người ngăn chặn bọn họ vừa mới tiến vào cổng thành, nhìn Thục Dương lắc đầu nói: "Thục Dương điện hạ, người nhìn ta không có nói thừa đâu, đúng chứ? Dẫn thêm 100 người bắt vị phương sứ giả kia trở lại đi." Dương Huy quay đầu lại nhìn thử, mặc dù không biết vị phương sứ giả kia làm sao mà biết được không chạy vào thành mà tìm cách trốn đi, nhưng mà lần này bố trí lâu như vậy, tất nhiên không thể thả con cá lớn này chạy mất được. Lập tức có một nhóm người đi ra khỏi cửa thành, nhóm người còn lại đóng cửa thành lại. Thục Dương giật mình đứng nguyên tại một chỗ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, nhìn y với con mắt trợn to, có một chút khó tin được nói: Ngươi, xin lỗi, ta là người đã báo tin." Dương Huy nhìn hắn lên tiếng: "Thục Dương điện hạ, xin ngài đừng có tiếp tục phản kháng, bỏ tay chịu trói đi." Mấy người đứng bên cạnh của Thục Dương lập tức cất cao giọng nói: "Bảo vệ điện hạ." Bọn họ nhìn trái rồi lại nhìn phải, cao giọng nói: "Mọi người không cần bối rối, nhân số của chúng ta đông hơn họ, theo ta đánh ra ngoài." "Đánh ra ngoài sao?" Dương Huy nhìn bọn họ, trong tay hình như đang cầm cái vật gì đó nói: "Có biết đây là cái gì không? Đây là thiên phạt đó, chỉ cần ta ném cái thứ này ra, ầm một tiếng, đám các ngươi đều chết hết. Cái đám ngu dốt các ngươi, người nào đốt cái của ta đang cầm thế này?" Mắt thấy kiếp nổ trong tay đã chuẩn bị đốt hết, Dương Huy dỗ dàng ném cái thiên phạt kia ra, ầm một tiếng. Mặc dù cái nơi hắn ném ra là một góc tường, thiên phạt kia cũng coi như cái năng lực thấp kém chỉ có hạn, nhưng mà khoảng cách gần Thục Dương một hàng, vẫn có hơn 10 người đồng loạt ngã xuống đất, rên rỉ vô cùng thống khổ. Tia lửa sáng ở trong mắt còn chưa kịp tan hết, trong tay u u một mảnh xen lẫn với đám người rên rỉ bên mình. Thiên phạt lập quy khiến cho đám người dưới trận không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Quai dám phản kháng, để cho người đó đều nếm thử cảm giác bị trời phạt đi. Đã có vô số bóng người từ trên tường thành đi xuống, lít nhà lít nhít những cái mũi tên nhắm ngay người ở giữa khu đất trống. Trong chốc lát, mặt của Thục Dương đã không còn chút máu. Dũng 3.000 người liên kết lại với nhau bởi vì đột nhiên xuất hiện kẻ phản bội, cho nên lập tức biến thành 2.000 người. Bọn họ đần độn xông vào cổng thành, bị người ta dây ở chỗ này làm sủi cảo, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, ta xử lý khoan hồng. Nếu có người muốn phản kháng, giết chết không cần kể tội. Dương Quy cầm cái ống giấy trong tay, lớn tiếng nói: đầu hàng thì đứng bên trái, không đầu hàng đứng bên phải. Mấy người các ngươi nhanh chóng di chuyển, nhanh lên, cùng ta giết chết hết bọn họ đi. Ở trong đám người, có một người vừa nói xong mấy chữ, lập tức có một mũi tên từ phía trước bắn ra, ngay giữa mi tâm của hắn. Người kia lập tức ngã xuống đất, đám người bên cạnh hắn cũng nhanh chóng giải tán. Thấy cảnh này, thanh âm của Dương Quy đột nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn nói: nếu còn ai muốn phản kháng, ta sẽ tận tâm hầu hạ kẻ đó. Mọi người đừng có sợ, người của chúng ta nhiều hơn mà, cùng xông lên. Trong đám người lại xuất hiện một người trên mặt lộ vẻ ngoan cố không buồn. Chẳng qua hắn vừa dứt lời, bên người sột soạt phát ra tiếng động. Sau đó chỉ thấy mấy người xung quanh giống như là tránh né người bị dịch bệnh là hắn. Chỉ hận không thể nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hắn. Trong lòng của mọi người đều rõ ràng, bọn họ bị người ta dây ở chỗ này. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chỉ cần bọn họ ở trên không bắn tên đã có thể nhanh chóng giải quyết bọn họ, còn chưa nói tới bọn họ có thần khí của trời, uy lực bất phàm, nếu như đối phương ném qua một cái, bọn họ chẳng phải đều bị liên lụy hay sao? Cửa thành, Dương Quy đốt một cây hương, tiếp tục dơ loa tự chế của hắn lên, lớn tiếng hét: đầu hàng đứng bên trái, không đầu đứng bên phải, di chuyển, lập tức di chuyển cho ta. Tiếng nói vừa dứt, trong cái đám người lập tức truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Dương Quy nhìn thấy cái đám người đen kịch, lớn tiếng nói: đúng, phải là như vậy, bỏ vũ khí xuống, sau đó hai tay ôm đầu ngồi xuống. Gần như thấy dân số phía trên của mình không chiếm ưu thế, còn bị đối phương dây quanh. Phương hữu sứ không thấy tâm hơi, đám thích khách lúc này như là rắn mất đầu, dưới sự uy hiếp của Dương Quy chỉ có thể đứng sang bên trái. Sau nửa nén hương, Thục Dương nhìn bên cạnh chỉ còn sót lại hơn 10 người, lẩm bẩm nói: đi đi, các ngươi đều đi hết đi. Lý Dịch men theo tường thành đi xuống, đi đến trước mặt của Thục Dương. Thục Dương nhìn bên cạnh mình chỉ còn rải rác có mấy người, lại nhìn những cái tên đầu trọc đó, bên ngoài hầu như chỉ nghe tên của bọn họ mà chưa bao giờ thấy người xuất hiện. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lý Dịch. Lúc này cách khoảng thời gian bọn họ gặp mặt đầu tiên vẹn vẹn chưa đến 4 năm. Hắn còn nhớ rất rõ bọn họ gặp mặt lần đầu tiên là tại Hàng Sơn Tự. Cảnh hòa năm thứ 2, Hàng Sơn Tự hoa mai nở đầy một vùng trời. Khi đó hắn và người mình ghét nhất Lý Hiền đứng chung một chỗ. Bắt đầu từ lúc đó, hắn đối với vị tài tử cảnh quốc đã không ưa thích lắm này. Khi đó hắn vẫn là Thục Dương Điện Hạ, vẫn là người có khoảng cách gần nhất với vị trí thần dương. Hắn bất chấp thù quán của mình và Lý Dịch, hạ mình đến mời y đến Dương Phủ đi dự tiệc. Nhưng mà hắn đâu biết, hắn kết bạn với Lý Hiền, phá yến hội của mình tới long trời lỡ đất, để cho mình trở thành trò cười trong con mắt của mấy người quyền quý ở Kinh Đô. Sau đó, đối phương đánh cho hắn trọng thương trước mặt của bá quan văn võ quyền quý trong triều, nhưng mà rồi lại tiếp tục thông dong nhẫn nhơ ngoài dương pháp. Lại sau đó, hắn nhổ đi từng người lực lượng của mình trong triều, đuổi chính bản thân của mình ra khỏi Kinh Đô, để mình cách càng xa cái vị trí kia, càng ngày càng xa vị trí mình mộng tưởng hơn 20 năm. Sau đó hắn làm cho tia hy vọng cuối cùng của mình cũng đã sụp đổ. Thu gia sụp đổ, mẫu phi chết thảm, mình trở thành đào phạm. Bây giờ y lại trở thành cảnh dương, chiếm lĩnh cái đất phong mình, chiếm lĩnh đất phong của mình, dương phủ của mình. Bây giờ thật là vất vả, có cơ hội tìm hắn rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà Lý Dịch hiện tại đang đứng đối diện với hắn, khoảng cách giữa bọn họ chưa bao giờ gần như thế, cũng chưa bao giờ xa như thế. Nhìn Lý Dịch một lần, lầm lỡ cả đời. Nếu như cảnh hòa năm thứ hai, hoa mai đua nở khoe sắc vào mùa đông năm đó, hắn không có nhìn thấy Lý Dịch thì tốt biết bao. Chỉ là không có nếu như. Thân thể của Tục Dương khom người xuống, không khống chế được ho khan, hắn che miệng nhưng mà vẫn có máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra. Hắn bỗng nhiên rút thanh đao từ bên hông một tên hộ vệ, chém thẳng về hướng Lý Dịch, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Lý Dịch nắm lấy mũi đao, bất luận Thục Dương dùng bao nhiêu sức lực trong người, trường đao không thể nào tiến thêm một chút nào cả. Hắn hơi dùng sức, cây đao kia lập tức rời khỏi tay của Thục Dương, tiện tay ném xuống đất, phát ra một tiếng vang loảng xoảng. Thân thể của Thục Dương ngã xuống đất, máu tươi tràn ra khóe miệng, hắn cúi đầu mở miệng lớn thở hổn hển. Các ngươi là một đám nghịch tặc, trẫm mới là hoàng đế, các ngươi dám tạo phản. Trong một thời gian nháy mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ tay vào Lý Dịch, miệng thở dốc mấy lần, sắc mặt không hề tái nhợt, ngược lại trở nên hồng nhuận phơn phớt. Hắn bò dậy từ dưới đất, một tay chống nạnh, cười điên cuồng. Lý Dịch, Cảnh Dương, ngươi chẳng qua là một tên dương gia, gặp trẫm, tại sao mà không quỳ xuống? Đại nghịch bất đạo, ngươi đang muốn đại nghịch bất đạo sao? Trẫm muốn giết ngươi, trẫm muốn giết toàn bộ người trong gia đình của ngươi. Lý Dịch nhìn Thục Dương đã trở nên điên cuồng, lắc đầu khua tay nói, mang hắn đi đi. Các ngươi không được đụng vào trẫm, không được đụng vào. Biểu hiện trên mặt của Thục Dương dần trở nên hoảng sợ, lớn tiếng nói, mấy người các ngươi chính là điêu dân, cấm quân đâu, cấm quân đâu. Tới hộ giá, mau, hộ giá, mấy cái tên này đều là điêu dân, mấy tên điêu dân này muốn hại trẫm. Chương 1041, trẫm gả Minh Châu cho người. 12 tháng Giêng, buổi sáng sớm, Trịnh Đồ Tể mang theo một con gấu mèo mở cửa lớn đi ra, nhìn thấy tiểu nhị đang mặt chao mày ủ, đang ngồi tại ngưỡng cửa tửu lâu đối diện. Trịnh Đồ Tể liếc hắn một cái nói, này, cậu đảng, đêm qua ngươi làm cái gì? Thế nào mà hôm nay bộ dáng buồn ngủ thành như vậy? Tiểu nhị liếc hắn một cái hữu khí vô lực nói, con mẹ nó, ngươi còn nói không biết xấu hổ. Nếu không phải đêm qua bà nương nhà ngươi kêu đến cả cái đường đều có thể nghe được, ta làm sao lại buồn ngủ thành cái dạng này? Hai người các ngươi lần sau còn như vậy không chứ? Bà nương nhà ta kêu hay là không, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Ngươi làm sao mà lại ngủ không được? Trịnh Đồ Phu mặt đen nhìn hắn hỏi, nếu còn có lần sau, vậy lần sau ngươi muốn làm cái gì? Tên tiểu nhị gọi cậu đảng nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn hắn kinh ngạc hỏi, ta có thể làm gì sao? Trịnh Đồ Tể cầm một thanh đao nhọn cào xương lên, nghiêng cái lỗ tai hỏi, đến đây, ngươi qua đây nói cho ta biết, ngươi muốn làm cái gì? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, làm người phải có lòng công đức, lần sau muốn hay không, ta và các hàng xóm láng giềng cùng đi đánh trống trợ quy cho ngươi. Tiểu nhị lắc đầu, bà nương nhà của Trịnh Đồ Tể còn muốn bự con hơn cả hắn. Hắn nhìn Trịnh Đồ Tể một chút, còn có tình thú hơn là nhìn bà nương của hắn. Hắn đứng lên tức giận nói, đêm qua cũng không biết cái tên đáng giết ngàn đao nào, hơn nửa đêm nổ pháo, âm thanh còn lớn hơn, ta cảm thấy dường như rung một cái, mới vừa ngủ đã thức dậy rồi. Cái tên Dương Bát Đảng đó đừng có để cho ta bắt được nhất định ta sẽ lột da hắn. Nói đến cái tên gia quả đêm qua ném pháo loạn, Trịnh Đồ Tể không tính toán giãn. Đối với tên Dương Bát Đảng kia, trong lòng hắn tức giận một bụng, hôm qua đang cùng bà nương của mình đang chuẩn bị tiến hành quá trình tạo người, vừa tới khúc máu chốt đã bị tiếng pháo nổ làm dọa suýt chút nữa mất hồn. Sau khi mà định hồn được rồi thì người lại ném, bị bà nương còn chưa có tận hứng đạp cho mấy cước, đạp cho hắn văng ra khỏi giường ngủ luôn. Nói tới người kia, Trịnh Đồ Tể tức giận trong lòng, phất tay cả giận nói, nếu để cho lão tử mà bắt được hắn, không chỉ có loại bỏ xương cốt của hắn đâu. Tối hôm qua, Vĩnh huyện có rất nhiều bách tính đều ngủ không được ngon, đa số trong đó là những bách tính ở gần cửa Tây. Vài ngày trước, khi không có cấm đi lại ban đêm, mọi người về đêm sẽ thức kéo dài đến tận khuya. Mấy ngày nay chợt cấm đi lại ban đêm, cho nên định ngủ nhiều thêm một chút. Nhưng bất luận là có ngủ hay không đều bị cái tiếng vang cực lớn vào giờ tí tối hôm qua đã dọa cho phát sợ. Âm thanh đó rất lớn, thậm chí ngay cả mặt đất dưới chân đều chấn động, cho người ta một cảm giác đầu tiên là trời sập. Còn có người tưởng lầm đây là địa long xoay người, dỗ dàng chạy ra khỏi nhà, đợi ở bên ngoài hơn nửa đêm, đều không có xảy ra dị trạng gì, lúc này mới dám đi trở vào bên trong phòng. Khi vào ban ngày, mọi việc đều khôi phục như thường, cửa hàng khai trương, bách tính tiếp tục bận rộn như ngày thường. Mà người cẩn thận sẽ phát hiện một chỗ tường thành ở bên trong trung tâm mua sắm có một chút cháy đen, giống như bị hỏa thiêu. Đại đa số người đều sẽ mắng thầm trong lòng, cái tên gia hỏa ném pháo loạn kia đến máu chó đầy đầu luôn. Dương Quy không có gì việc ném loạn pháo đêm qua mà giác ngộ phụ trách, đứng ở trước mặt Lý Dịch lắc đầu có một chút tiếc nuối nói: Dương gia, ngay sau khi những người truy thánh giáo kia trở lại, đã để cho hai giáo sứ mặc áo tím chạy mất rồi. Phương hữu sứ kia cũng đã chạy, ta đã để các huynh đệ đi đến hang ổ của bọn họ. Lần này tinh nhuệ của bọn họ đã bị diệt hết, rất dễ có thể bắt gọn một ổ bọn hắn luôn. Lão Phương sờ cái đầu sáng loáng hối hận nói: Cô già, đều là do ta quá lỗ mãng, hôm qua không có đi mở cửa thành bắt mấy tên kia, bằng không cái tên họ Phương đó. Nói đến một nửa mới ý thức tới chính mình cũng họ Phương, lại bổ sung một câu: Tên hữu sứ kia cũng chạy không thoát đâu. Lý Dịch phân tài nói: Không có việc gì, chạy, cứu cho hắn chạy, sau này còn gặp lại, lại để đó bàn sao đi. Lần này có thể không thương tổn một binh một tốt, lại bắt được Thục Dương và một mẻ hốt gọn cái đội tinh nhuệ thánh giáo ở vùng đất hỗn loạn, tù binh hơn 2.000 người, còn có cái gì không vừa lòng sao? Chạy một tên Phương hữu sứ nhưng mà vẫn còn để lại một tên Thục Dương. Với hắn mà nói, Thục Dương rõ ràng quan trọng hơn Phương Ngọc nhiều. Từ sau khi hắn vào kinh, trong đấu đá với Thục Dương chưa bao giờ chấm dứt, cho đến ngày hôm qua, ân oán hai người bọn họ mới xem như là ân oán hai người bọn họ mới được xem là một cái kết. Chỉ là hắn không ngờ sau cùng lại thành kết quả như vậy. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, chưa từng có lên, phải lại rơi xuống đất nhiều lần. Vất vả có cơ hội lên một lần, lại trong nháy mắt rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Thục Dương là bị điên. Khi mà hắn bị dẫn đi, còn hô hào hộ giá, nghịch tặc, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, mấy cái lời nói này, sau khi mà hắn điên, đã tưởng tượng mình thành hoàng đế rồi. Hắn muốn làm hoàng đế, muốn làm cả một đời, hiện tại giấc mộng này rốt cuộc được thực hiện. Mặc dù chỉ tự mình lừa gạt, nhưng mà tốt xấu gì hắn cũng đã lừa gạt mình thành công. Lão Phương sờ cái đầu trọc hỏi: Cô gia, chúng ta bây giờ xử trí Thục Dương thế nào đây? Lý Dịch đứng lên nói: Ta trước là đi xem hắn một chút đi. Sau khi Lý Dịch rời đi, Dương Quy nhìn Lão Phương hỏi: Phương huynh đệ, đầu trọc sờ rất tốt có phải không? Cảm xúc thấy thế nào? Lão Phương gật đầu: cũng không có tệ lắm. Xem như xúc cảm không tệ. Dương Quy đặt tay trên đầu hắn xoa xoa. Dương Quy đặt tay ở trên đầu của hắn xoa xoa nắng nắng hỏi: Ngươi không có thể mò của ngươi sao? Bệnh thần kinh. Lão Phương liếc hắn một cái nói: Nếu ta có đầu trọc, còn cần mò cái đầu ngươi làm gì? Hắn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, cực kỳ có đạo lý. Dương Quy mở to cái miệng, không biết nên phản bác làm sao. Lại nói Thục Dương tạm thời đang bị giam giữ trong lao của phủ. Trong khi mà Lý Dịch đi vào, Trần Trung đi theo phía sau của hắn nói: Thục Dương bắt đầu tự xưng là trẫm từ đêm qua. Thừa dịp lúc hắn ngủ, ta để cho đại phu đi nhìn qua. Mạch tượng của hắn cực kỳ hỗn loạn, bởi vì tâm lý gặp phải đả kích quá lớn, tâm thần bị thương, có thể qua một đoạn thời gian nữa mới có thể thanh tỉnh lại, cũng có thể vĩnh viễn sẽ thành cái bộ dáng này. Hắn có thể không nhận đả kích sao? Nếu như Thục Dương không có nhận lấy đả kích, vậy bây giờ người bị nhốt trong lao chịu đả kích chính là bản thân của Lý Dịch. Sau khi Trần Trùng nói xong vài lời, nhìn hắn hỏi: Người tính toán sẽ xử trí Thục Dương thế nào? Lý Dịch nhìn một gian phòng tận cùng bên trong nhất nói: Đưa về kinh đô đi. Giữa phòng giam, Thục Dương chống nạnh hai tay, ngẩng cao đầu, nhìn những cái người trong phòng giam sát vách này, lớn tiếng nói: Các người, những tên điêu dân này gặp trẫm sao lại không quỳ? Trẫm nói cho các ngươi biết, viện binh của trẫm sắp tới rồi, bây giờ các ngươi quỳ xuống cho trẫm, lát nữa trẫm có thể để cho bọn các ngươi ra ngoài. Những cái thứ điêu dân như các ngươi gặp trẫm mà lại không quỳ, trẫm không để người cứu các ngươi đâu. Người đang tựa vào góc tường sát vách phòng giam, nhìn Thục Dương đối diện đang tự mình quyết định, thổn thức không thôi. Một người tốt như vậy sao có thể nói điên là điên giấy? Thục Dương bị tức giận quay người, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, sau khi kinh ngạc lập tức cười như điên. Ô, Trần Đại Nhân, ngươi đã đến, muốn tới cứu trẫm sao? Các ngươi, những tên điêu dân này, tất cả các ngươi đều nhìn thấy chưa? Viện binh của trẫm đã đến rồi, Trần Đại Nhân, đến cứu giá đi, bây giờ các ngươi quỳ xuống còn kịp nha. Nhìn Thục Dương trong lao đang điên cuồng cười lớn, Trần Trùng dừng bước chân lại, biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp. Vô luận nói như thế nào, Trần Gia cũng từng trung thành với Thục Dương một đoạn thời gian. Nhìn đến tình cảnh như thế, trong lòng có một phen tư vị đặc biệt. Trần Đại Nhân, mau, tới cứu trẫm đi, sau này trở về trẫm sẽ phong ngươi làm tể tướng. Ngươi muốn làm cái gì, cứ nói cho trẫm, trẫm đều sẽ phong cho ngươi cả. Ánh mắt của hắn chợt nhếch lên, lúc mà nhìn thấy người đứng bên cạnh Trần Trùng, sắc mặt biến đổi, trốn đến góc tường lớn tiếng nói. Lý Dịch, ngươi, cái tên nghịch tặc này, ngươi muốn bắt trẫm, ngươi muốn tạo phản sao? Phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi, mẫu phi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, người trong thiên hạ đều không bỏ qua cho ngươi. Hắn vài lần hô vài câu, lại nhanh chóng chạy tới, nắm lấy lan can, một mặt chờ mong nói. Lý Dịch, thả ta ra, ngươi thả ta ra được hay không vậy? Ngươi có nhớ không, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi, ta còn từng mời ngươi ăn cơm mà, ta từng mời ngươi ăn cơm đó. Nhìn thấy cái bộ dáng này của Thục Dương, trong lòng Lý Dịch cũng ngũ vị tạp trần. Sớm biết như thế, sao mà lúc trước còn như vậy? Hắn chỉ muốn cùng Như Nghi các nàng sinh sống thật tốt thôi. Thục Dương có làm hoàng đế hay không, không có liên quan đến hắn. Nếu không có một bữa cơm kia, nếu không có Tần Dư, có lẽ giữa hai người cũng không có kết cục như ngày hôm nay. Thục Dương quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, Lý Dịch, ngươi mau thả trẫm ra, ngươi muốn cái gì, trẫm đều có thể cho ngươi mà. Một thời khắc nào đó, trên mặt hắn bỗng lộ ra thần sắc đã giác ngộ, lớn tiếng nói, ta biết ngươi muốn cái gì, trẫm cho ngươi còn không được sao, thả trẫm ra, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ gả Minh Châu cho ngươi. Ngươi thả trẫm đi, mau thả trẫm ra, trẫm không chỉ gả Minh Châu cho ngươi, trẫm còn gả Lý Hiên cho ngươi, trẫm gả Lý Hiên cho ngươi nha. Các bạn vừa nghe xong tập 160 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.